Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 14 rơi lệ đầy mặt. Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, này ký sự bổn thượng cũng không có đem Trần Bắc Thánh là chết sống tin tức viết ra tới. Chỉ là viết nàng khỏi hẳn ngày thứ 5. Vốn dĩ chiếu cố nàng Trần Bắc Thánh như là biến mất, giống nhau. Thẳng đến lại qua 3 ngày lúc sau, cư nhiên phát tới tin tức làm nàng chạy nhanh rời đi. Không cần hồi ninh ra, từ nàng notebook thượng chữ viết, mấy thứ này viết có chút qua loa. Nghĩ đến lúc ấy hẳn là có người giám thị nàng, hoảng loạn. Rốt cuộc nàng phụ thân đã từng cùng nàng nói qua muốn bảo mật. Như vậy giám thị căn dặn người sẽ là nàng phụ thân tham gia cái kia cái gì ít tổ chức làm ra tới sao. Càng muốn Bạch Lâm cảm thấy càng có khả năng. Rốt cuộc tùy thời có người quan sát đến căn dặn, đi theo căn dặn. Vốn dĩ bệnh uổng ưởng căn dặn tìm được Trần Bắc Thánh lúc sau liền lập tức sống sóng loạn nhảy. Là cá nhân đều biết Trần Bắc Thánh định là che giấu bọn họ tổ chức. Bạch Lâm nghĩ đến đây không biết là nên khóc hay nên cười. Trần Bắc Thánh bởi vì chính mình tư tâm che giấu Bạch Lâm chính mình ít nước thuốc kháng thể năng lực. Tránh cho Bạch Lâm tiến vào ít tổ chức làm vật thí nghiệm vận rủi. Nhưng là lại thành hắn nữ nhi thuốc viên. Sau lại Trần Bắc Thánh nhất định là bị ý tổ chức tóm được. Nếu không hắn sẽ không làm căn dặn rời đi. Cái gọi là đinh ra tất nhiên cũng có ít tổ chức người. Bạch Lâm có chút bực bội xoa xoa cái chán. Nếu chính mình không có tưởng sai nói, chị liệu hảo chính mình nữ nhi Trần Bắc Thánh nhất định sẽ lập công chuộc tội. Thậm chí dùng nói ra nàng tên cùng tướng mạo tới cùng ít tổ chức nói điều kiện. Làm ít tổ chức buông tha hắn nữ nhi. Rốt cuộc nếu Bạch Lâm đoán không tồi, hắn nữ nhi cũng sẽ trở thành thực nghiệm đối tượng. Nói cách khác cái kia tang thi chế tạo hộ ít tổ chức nói không chừng hiện tại ở nơi nơi tìm nàng. Nàng nhưng không cho rằng ít ở mặt thế sẽ biến mất. Đau đầu à. Kiếp trước vào phòng nghiên cứu trở thành vật thí nghiệm, kiếp này chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Không, Bạch Lâm lộ ra kiên định ánh mắt. Sao có thể, nàng Bạch Lâm kiếp này vận mệnh chính mình nắm giữ, ai cũng không thể đem nàng như thế nào, ít tổ chức đúng không? Nếu thật sự đương nàng lộ, nàng không ngại trực tiếp hủy hoại nó. Dù sao ít tổ chức cũng không phải cái gì hảo hóa. Nói không chừng này mà thế vẫn là bọn họ mân mê ra tới. Bởi vì căn dặn phục nàng máu liền trở nên như thế không giống thường nhân. Băn khoăn như siêu nhân. Suy nghĩ khởi phía trước ở Trần Bắc Thánh phòng thí nghiệm chung gặp được nhị cấp tang thi. Lúc ấy nàng vẫn là một bậc. Cho nên nàng tuyệt đối tin tưởng ít tổ chức nhất định chế tạo càng nhiều cường đại quái vật. Liền hiện tại mà nói nếu là thật sự bị bọn họ cấp theo dõi nàng tuyệt đối lại là tiến phòng thí nghiệm mệnh. Thế nhưng như thế, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Chỉ một thoáng trở nên nhẹ nhàng. Bên ngoài cùng tên đều là có thể biến hóa. Hơn nữa hiện tại miêu gì đã ở trên đảo nhỏ nàng sợ cái mau. Gặp ích tổ chức người trực tiếp giết. Sắp bất quá liền chạy. Cái gọi là đánh du kích chính là cái dạng này đi. Ngao ngao ngao. Lão hổ chu lên tiếng động làm Bạch Lâm từ chính mình suy nghĩ chung phản ứng lại đây. Đi phía trước nhìn lại. Kia lão hổ cư nhiên hảo hơn phân nửa. Khép lại năng lực vẫn là không tồi. Đứng dậy hướng tới ngồi xổm dưới đất thượng lão hổ tả hữu quan khán một phen. Hung thần ác sát lão hổ tái kiến Bạch Lâm lúc sau hạ nhảy dựng. Vội có phủ phục trên mặt đất. Như trứng gà lớn nhỏ đôi mắt lộ ra một cổ sợ hãi biểu tình. Muốn chạy. Bạch Lâm nhàn nhạt nhìn kia biến dị hổ. Ngao ngao ngao, biến dị hổ nghe nói kia chu lên thanh âm nháy mắt thấp 8 độ. Phảng phất dị thường ủy khuất, kỳ thật nó thật đúng là ủy khuất. Vốn dĩ vừa mới có điểm chuyển biến tốt đẹp đi. Bạch Lâm trên người liền tản mát ra một cổ uy năng. Lập tức vốn dĩ đứng lên thân thể lại bị đè ép đi xuống. Như thế lặp lại, ước chừng có 8 lần. Lão hổ nếu có thể nói chuyện nhất định sẽ cầu trước mắt người. Đem chính mình trở thành một cái thí thả đi. Ai, nếu là miêu gì ở chỗ này tất nhiên làm nàng huấn ngươi. Bạch Lâm không phải không có nghĩ tới muốn lưu lại cái này lão hổ làm nàng sủng vật. Nhưng là có căn dặn ký sự bổn lúc sau, nàng quyết định trước điệu thấp một đoạn thời gian, mang theo một cái 11 cấp lão hổ, rõ ràng là tìm chết, nhưng là giết thật sự quá đáng tiếc, chờ đến về sau hồi đảo thời điểm ở tới tìm nó, đem nó mang về đến trên đảo, ngươi đi đi, ngao ngao, nghe được Bạch Lâm nói lúc sau. Lão hổ còn tưởng rằng chính mình ảo giác, nhưng là nhìn đến nàng trong ánh mắt mang theo quỷ dị quang mang. Lão hổ tâm run lên, nàng định là ở đánh cái gì chủ ý. Đừng tưởng rằng nó là lão hổ liền không hiểu nhân loại xảo trá. Nó quyết định rời xa nơi này, vội dùng hết toàn thân sức lực hướng tới cánh rừng mặt khác một bên chạy tới. Chính là lão hổ ý tưởng quá mỹ, nó không nghĩ tới về sau sẽ ở cái loại này tình huống dưới gặp được Bạch Lâm, còn yêu cầu Bạch Lâm cứu nó. Bạch Lâm sờ sờ cái mũi, ta chẳng lẽ thật sự có như vậy đáng sợ. Chờ đến Bạch Lâm trở lại phía trước địa phương là lúc Âu Á mấy người đúng là nóng vội thời điểm, vốn đang muốn tìm Bạch Lâm mà ni lão đại. Ngươi còn hảo đi, Âu Á lo lắng hướng tới Bạch Lâm trên người nhìn một phen. Ta không có chuyện, Bạch Lâm ôn hòa đối với Âu Á cười cười. Bạch Lâm tỷ ngươi hồi chết chúng ta. Lá cây cũng lo lắng đối với Bạch Lâm nói. Dùng như vậy lớn lên thời gian còn tưởng rằng nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Căn dặn như thế nào, giết không có. Chu tịch nhìn thấy Bạch Lâm không có liền vội hỏi nói. Đã chết, Bạch Lâm cũng không có đem kia ích tổ chức sự tình nói cho bọn họ. Những việc này nếu bọn họ đã biết, mục tiêu ngược lại càng thêm đại, miễn cho liên lụy bọn họ. Thật tốt quá, lá cây không chút khách khí nói. Đối với bụng dạ khó lường căn dặn, đã chết xứng đáng. Giảm bớt đối căn cứ tai họa. Hảo, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi. Ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian, Bạch Lâm cuối cùng nói. Cũng hảo, lá cây tự nhiên là đồng ý. Âu Á đi theo Bạch Lâm phía sau trầm mặc nhìn Bạch Lâm Money. Bạch Lâm tự nhiên là cảm giác được hắn ánh mắt, nhưng là như cũ cái gì đều không có nói. Dọc theo đường đi sát sát tang thi, biến dị thú gì đó, thời gian quá thật sự mau, lại qua năm thiên, phụt, lá cây khống chế được tiểu đao đem cuối cùng một con ngũ cấp tang thi thú giết lúc sau đoạt tinh. Hạnh, vừa nhấc đầu liền sửng sốt, kinh ngạc kêu lên, Bạch Lâm tỷ, Bạch Lâm liền ở lá cây phía sau, ta thấy được. Lúc này Bạch Lâm mấy người đang ở một cái núi cao phía trên. Thiếu mục mà vọng dưới chân núi cách đó không xa liền có thể nhìn đến một căn cứ. Này căn cứ mặt thế phía trước thị trấn chiếm địa còn đại chút. Nhưng là chỉ có thể xem như loại nhỏ căn cứ. Bạch Lâm tinh thần dị năng không chút khách khí hướng tới căn cứ phát ra. Một lát liền đã biết bọn họ dị năng cấp bậc đều không cao. Tối cao dị năng giả là thất cấp dị năng. Chỉ có một, hơn nữa người này giống như còn có điểm quen mắt. Phía trước giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Chúng ta qua đi tìm hiểu chút tin tức. Bạch Lâm hướng tới mấy người gật đầu. Được rồi, đã lâu đều không có nhìn đến người khác loại. Chu tịch phảng phất có điểm hưng phấn. Không được loạn trộm nhân ra đồ vật. Bạch Lâm cảnh cáo nhìn hắn. Ngạch, lão đại ta là cái loại này người sao? Ta là thần trộm, có thần trộm đạo đức người. Chu tịch dậm chân, kia khả năng kia nói a, hiện tại nhưng không thể so trước kia. Nói hiện tại một chi kem đánh răng đều là tuyệt thế chân bảo nha. Lá cây đùa giỡn nói, ngay sau đó vội đuổi kịp Bạch Lâm mấy người bước chân. Lá cây, chu tịch khí dậm chân, giận chừng mắt lá cây bóng dáng, vội đuổi theo, có lão đại ở, ta tuyệt đối sẽ không rơi chậm lại chính mình phẩm vị. Mấy người ồn ào nhốn nháo, không ra nửa giờ liền tới rồi kia loại nhỏ căn cứ. Đứng ở căn cứ cửa, trừ bỏ Bạch Lâm, những người khác đều là tò mò tìm hiểu kia căn cứ môn hộ. Cũng không phải như đào nguyên căn cứ giống nhau, từ cao lớn tường vây thành lập, mà là một cây khỏa 100 mét đại thụ đánh thành cọc vây thành phong ngự tường vây. Lá cây cùng chu tịch đều sờ sờ kia đầu gỗ. Lão đại, này kiên cố sao? Tự nhiên kiên cố. Bạch Lâm gật đầu. Đây là kiếp trước loại nhỏ căn cứ thường xuyên dùng đến thủ đoạn. 100 mét, đại thụ, đường kính 5 mét, ba người vây ôm mới có thể ôm lấy. Lại là một cái hợp với một cái. Sở hữu có thể đã chịu rất lớn lực đánh vào mà không ngã. Lại dùng ít sức lại tiết kiệm dị năng. Có loại nhỏ căn cứ trực tiếp dùng 200 mét đại thụ cấu thành tường vây. Càng thêm kiên cố, cỡ chung căn cứ cùng này đó lại bất đồng. Bên ngoài là từ 100 mét đại thụ song song bốn bề giáp giới năm bài. Làm vinh dự môn thông qua thụ tường vây liền muốn đi lên hơn 10-20 mễ. Mà mộc tường vây qua đi lúc sau đó là chân chính hỗn bùn đất tường vây. Cũng là ước chừng 20 mễ. Cho nên những cái đó tường vây phòng ngự năng lực cực cao. Đến nỗi đại hình căn cứ cập chứ danh tứ đại căn cứ kiến trúc lại có điều bất đồng. Quá một đạo cửa thành liền như đi một đoạn tràn ngập trạm kiểm soát 500 mễ đường hầm. Mỗi một cái trạm kiểm soát đều có mấy cái cấp bậc rất cao người chờ đợi. Hơn nữa sở muốn giao quá môn phí cũng không ít. Đương nhiên đối lập khởi Bạch Lâm căn cứ tới nói, tuy rằng diện tích không bằng mặt khác đại hình căn cứ, nhưng là có một cái thiên nhiên cái chắn bảo hộ. Này đó căn cứ đều không đủ xê mon sơ một tầng hơi mỏng màng liền thế Bạch Lâm giảm bớt nhiều ít phiền toái. Hơn nữa Bạch Lâm có thể nói trải qua mấy năm nay đối tiểu đảo quan sát cùng hiểu biết. Kia tầng màng phẳng phất có ý thức giống nhau. Kia xem như một loại tinh thần dao động. Lấy Bạch Lâm tinh thần lực có thể cùng màng giao lưu. Cho nên hiện tại màng xem như nghe theo Bạch Lâm nói. Đảo cũng không hề là người nào muốn tiến đều có thể tiến. Cần thiết phải có Trịnh Trình Cống, Miêu Thúy Hoa, Hà Đại Trắng đám người tự mình tiếp đãi mới được. Cho nên nếu bọn họ những người này đều không ở trên đảo. Như vậy ngược ngùng, trên đảo người đã ra không được, đảo ngoại người cũng vào không được. Trước mặt bởi vì chuyện như vậy vẫn chưa phát sinh quá. Cho nên trên đảo người cũng không biết. Liền tính là biết phóng chừng cũng sẽ không trở thành một việc. Nếu là cõi yên vui, ở bọn họ trong lòng tự nhiên là người nào đều không thể tiến vào. Vạn nhất là ác nhân làm sao? Uy, các ngươi là người nào? Ở chỗ này làm gì? Đang ở Bạch Lâm vì mấy người giải thích thời điểm. Canh giữ ở đại môn phía trước thủ vệ thật sự là nhìn không được. Này đàn đồ nhà quê vây quanh kia tường gỗ nhìn hảo một thời gian. Còn không biết từ cái nào ngật đắp toát ra tới. vừa chuyển đầu liền nhìn đến ăn mặc một thân áo giáp trung niên nam tử đã đi tới. Kia nam tử nhìn đến mấy người trên người ăn mặc không hề phòng ngự năng lực áo da thú phục lúc sau, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường, liền điều tra bọn họ dị năng cấp bậc đều tỉnh. Bạch Lâm mấy người tự nhiên là thấy được kia áo giáp bất quá là ngũ cấp giáp xác loại biến dị thú, và trong ánh mắt khinh thường, không phải bọn họ không có chế tác cái loại này áo giáp. Áo giáp cấp bậc so với hắn còn cao 2 cấp, mà là cảm thấy không cần phải, bởi vì là mùa hè, áo da thú ăn mặc thoải mái, ở lộ ra chút cánh tay gì, rất là mát mẻ, đào nguyên căn cứ người đều là như thế này xuyên, lại không có nghĩ đến ở chỗ này bị người cấp xem thường. Vị tiên sinh này, kia cái gì? Chúng ta là tưởng tiến căn cứ nhìn xem, thuận tiện bổ sung điểm sự vật. Chu tịch phản ứng nhanh nhất, vội đối với kia trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử nhíu mày, ngươi cho rằng căn cứ là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào sao? Cái này, chu tịch nhìn trong trắng mắt Lâm Ni Bạch Lâm ôn hòa cười cười. Ngươi xem chúng ta cũng không phải cái gì người xấu, đối với các ngươi căn cứ cũng tạo thành không được cái gì uy hiếp, chúng ta chỉ là muốn đi căn cứ nhìn xem. Đang ở lúc này, vừa lúc từ Bạch Lâm mấy người phía sau lại đây một đám người. Mà này một đám người vừa xuất hiện, trung niên nam tử trực tiếp đem Bạch Lâm mấy người vứt bỏ, hướng tới kia một đôi nhân mã mà đi, khinh thường trên mặt lập tức biến thành lấy lòng tươi cười. Bạch Lâm mấy người tò mò xoay người liền thấy được một chúng ăn mặc áo giáp người. Mà qua áo giáp nhan sắc khác nhau, đều là thấp nhất áo giáp đều là lục cấp biến dị thú. Bạch Lâm đem trong tay sắp sửa lấy ra tới tinh hạch lại thả trở về, tính toán nhìn xem tình huống. Cầm đầu chính là một cái lưu chữ tấc đầu, mặt chữ điền trung niên nam tử. Bạch Lâm tìm tòi liền biết hắn là thất cấp dị năng giả. Mà hắn phía sau đồng dạng đi theo mấy người, có tuổi trẻ, có tráng niên, còn có trung niên, đều là ngũ cấp tả hữu. Trong đó còn có cái diện mạo đáng yêu nữ tử, đại khái 20 tuổi tả hữu. Kéo kia cầm đầu cánh tay, biểu tình nói không nên lời hờn dỗi, cư nhiên là lục cấp dị năng giả. Mấy người mắt nhìn thẳng đối thủ, vệ mông ngựa làm như không thấy, hướng tới cửa thành nội mà đi. Đang ở đi ngang qua Bạch Lâm mấy người thời điểm, cái kia nữ tử lập tức liền bị oa oa mặt Âu Á hấp dẫn ở. Định tình vừa thấy, còn thấy được diện mạo soái khí tiếu phong cùng đáng yêu chu tịch, này căn cứ chính là rất ít nhìn thấy như vậy đẹp người. Đến nỗi Bạch Lâm cùng lá cây trực tiếp cấp bỏ qua, nữ tử kéo trung niên nam tử cánh tay, trực tiếp chỉ vào Âu Á đám người khẽ kêu nói: ba, ta muốn bọn họ. Nàng kia kinh người khẩu khí vừa ra tới, Bạch Lâm mấy người sửng sốt, phụt một tiếng, lá cây thật sự là nhịn không được cười lên tiếng. Amani lúc này đội người chung sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Bạch Lâm mấy người. Kia thủ vệ nam tử vừa thấy, vội đối với kia dẫn đầu người ta nói: Diêu tiên sinh, này vài người không biết từ cái nào ngật đắp chung toát ra tới, nhìn trên người còn ăn mặc da thú đâu. Vốn muốn điều tra bọn họ dị năng, Diêu Tế Hà vừa nghe, đem ánh mắt đặt ở mấy người trên người, quả nhiên ăn mặc không hề phòng ngự năng lực da thú phía trên. Mị đôi mắt sủng nịch vuốt nữ nhi đầu, nếu Nana muốn liền mang đi. Diêu Tế Hà ở mặt thế phía trước bất quá là một cái nông dân công, mà chính mình nữ nhi Diêu Nana cũng bất quá là một cái sơ trung tam học sinh. gia đình điều kiện không phải thực hảo, vẫn luôn là xem người sắc mặt sinh hoạt, nhưng là mặt thế tới lúc sau liền bất đồng. Tuy rằng bọn họ cũng từng có quá một đoạn nơm nớp lo sợ sinh hoạt, nhưng là từ bọn họ một nhà ba người có hai người có thể bùng nổ dị năng lúc sau liền bất đồng. Hơn nữa dẫn đầu phát hiện tinh hạch có thể thăng cấp, hơn nữa cấp bậc càng ngày càng cao, mọi người đều bắt đầu nịnh bợ bọn họ. Bọn họ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, tâm tính tự nhiên là phát sinh một cái thật lớn thay đổi. Này căn cứ tuy rằng không phải hắn cá nhân, nhưng là làm căn cứ này căn cứ đều phải đối chính mình lễ nhượng ba phần. Huống chi này ngoại lai cầu căn cứ phù hộ vài người. Nếu chính mình bảo bối nữ nhi nhìn chúng, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nữ nhi yêu cầu. Chờ hạ, các ngươi muốn ai? Lá cây cũng không biết nói này đầu lĩnh nhấp nhô quá khứ. Tò mò hỏi Diêu Nana. Hừ, đương nhiên là bên cạnh nam. Chẳng lẽ là ngươi? Diêu Nana cao ngạo đối với lá cây nói. Ngay sau đó nhìn chằm chằm lá cây bóng loáng lại xinh đẹp mặt, trong mắt mang theo một tia ghen ghét, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Bạch Lâm, diện mạo thanh tú, so không được chính mình đẹp, nhưng là bất đắc dĩ nàng làn da giống như cũng so với chính mình bạch, so với chính mình hảo. Ác độc nói, ha ha, các ngươi hai cái đồ nhà quê đừng nghĩ tiến căn cứ, vẫn là ở bên ngoài. Chờ đến buổi tối thời điểm liền bị tang thi ăn luôn. Ngạch, lá cây cũng không có bởi vì Diêu Nana thanh âm mà có cái gì biến hóa, mà là lại lần nữa nở nụ cười, thọc thọc bên người Chu Tịch. Tiểu tử ngươi vận khí không tồi a, này mỹ nhân coi trọng, vừa vặn có thể tiến căn cứ nhìn xem. Diêu Nana vừa nghe cho lá cây một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Phi, lá cây ngươi không nói móc ta sẽ chết a. Chu Tịch nhìn mắt kia lại nhìn chính mình lộ ra bố thí biểu tình Diêu Nana. Thân thể run lên, nương a, chịu không nổi a, lão đại ta không nghĩ tiến căn cứ, chúng ta vẫn là rời đi đi. Âu Á cùng Tiếu Phong tự nhiên là cũng có loại suy nghĩ này. Không nghĩ tới hiện tại người đều biến thành cái dạng này. Đi thôi, đối với như vậy loại nhỏ căn cứ. Bạch Lâm nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình mấy người dị năng cấp bậc sao? Xem ra này căn cứ có thể tồn đến bây giờ cũng coi như là một cái kỳ tích. Giống nhau loại nhỏ căn cứ sẽ không ngăn người đi vào, chỉ cần giao ra tinh hạch là được. Bạch Lâm thất vọng lắc đầu, xem ra chỉ có đi khác căn cứ tìm hiểu tin tức. Chờ một chút, ta cho các ngươi đi rồi sao? Diêu Nana vốn tưởng rằng lưu lại kia mấy cái nam tử sẽ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Rốt cuộc bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm không cần nàng nói. Nhưng là bọn họ cư nhiên hoàn toàn làm lơ nàng lời nói. Lại còn có phải rời khỏi. Vui đùa cái gì vậy? Nàng thật vất vả nhìn chúng người. Buông ra chính mình phụ thân tay trực tiếp ngăn cản mấy người lộ. Mà nam tử mặt sau người nhìn thấy chính mình đại tiểu thư đi ra ngoài, tự nhiên cũng là qua đi hỗ trợ. Lập tức Bạch Lâm mấy người liền bị vây quanh. Chúng ta còn không nghĩ giết người, mời các ngươi tránh ra. Đi theo Bạch Lâm người chính là chưa từng có đã chịu quá loại này đãi ngộ. Này rõ ràng đã là đoạt người. Nếu là gác ở người khác trên người, trước mặt này mấy người đã sớm đã chết. Ha ha, giết người. Liền các ngươi, Diêu Nana bên người một cái lớn lên dị thường bình thường đáng khinh nam tử khinh thường đối với Bạch Lâm mấy người nói. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm cùng lá cây diện mạo, lấy lòng nhìn Diêu Nana. tiểu thư không bằng đem kia hai cô nàng để lại cho các huynh đệ chơi chơi đi. Tùy ngươi, Diêu Na Na không thèm để ý nói. Cứ việc biết bọn họ chơi chơi kia chính là sẽ người chết. Rốt cuộc phía trước căn cứ chúng có không ít nữ tử bị này đó nam tử cấp đùa chết. Bởi vì nàng ba ba nguyên nhân căn cứ trường cũng không có cách nào. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là vì tránh cho căn cứ nam nữ cân bằng bị đánh vỡ vẫn là cảnh cáo một phen nàng phụ thân. Này về sau xem như thu liễm một chút. Âu Á đám người vừa nghe này còn phải. Đây chính là ở dâm loạn hắn lão đại. Trên người uy năng nháy mắt bạo phát ra tới. Phúc phúc, làm thập cấp Âu Á uy áp há là kia lục cấp. Ngũ cấp người có thể thừa nhận. Một đám bởi vậy mà hoàn toàn quỳ gối trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch như tuyết. Mà ở một bên Diêu Tế Hà sớm tại nghe được câu kia không nghĩ giết người nói lúc sau liền tra xét. Mấy người dị năng, vừa định ngăn cản, nhưng là rõ ràng đã không còn kịp rồi. Lúc này sắc mặt của hắn cũng thực trắng bệch. Đây là hắn chưa bao giờ gặp được qua cấp bậc, mà sâu không lường được. Lần này bọn họ là đá tới rồi ván sắt. Hết chương.